Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 508, Tiếu gia bộ sách võ thuật. Xuất động, sư tâm yoga hội sở đầu bài Tiếu gia. Giang Kiều một đêm đều không ngủ liền giám thị các nhà chơi công lược phi thăng con đường động tĩnh. Phi thăng con đường bản mới bản thượng tuyến đã có thời gian một tiếng. Nơi này bản mới vốn là phi thăng con đường chính mình đổi mới. Một điểm này khiến Giang Kiều vô cùng vui vẻ yên tâm. Đầu tiên nó đổi mới trong nội dung có đại phúc độ gia tăng những người khiêu chiến thế. Cục, giống như là thắng điểm. Lên cấp cuộc so tài những thứ này coi như võng du người chơi tất cả mọi người đã rất quen thuộc. Giang Kiều cũng sẽ không quá nhiều nói tới. Chân chính khó giải quyết là phi thăng con đường mang xâm phạm cái này vốn là ăn gian cơ chế cho. Hoàn toàn quan phương hóa. Các nhà chơi ở thời đại đánh bay lần con đường thời điểm có tiểu xác suất sẽ gặp phải đến từ tạo. Vật thánh sở, cũng hoặc là những địa phương khác người xâm lăng. Người xâm lăng không còn là lấy người khiêu chiến thân phận, mà là cùng trấn thủ người cùng trận doanh. Đủ loại trên ý nghĩa mà nói chính là vị thứ hai trấn thủ người. Phó bản độ khó gấp bội, nhưng Giang Kiều từ trong vòng một giờ các nhà chơi khiêu chiến đến gần 300 cục tả hữu tình. Huống đến xem, cái tỷ lệ này đại khái 100 cục sẽ gặp phải một lần. Về phần người chơi xâm phạm người chơi, Giang Kiều thiết lập một cái chốt mở điện hệ thống. Người chơi đang tiếp thụ đại luyện nhiệm vụ thời điểm, có thể lựa chọn có hay không muốn đang đối với trong cuộc mở ra xâm phạm hệ thống. Thành công đánh bại người xâm lăng nói, Giang Kiều cũng sẽ thích hợp tăng lên phó bản khen thưởng. Nhưng những thứ này đều không là trọng yếu nhất. Trọng yếu chính là Triệu Minh Duy rốt cuộc phải đánh bay lần con đường rồi. Già nãy bất ra giới bên kia công việc quảng cáo rất thành công. Đã lục tục có 3-4 vị trật tự thánh chúng thần linh dò xét tính ban bố đại luyện nhiệm vụ. Giang Kiều khoảng thời gian này làm đúng là mang thần linh ban bố đại luyện nhiệm vụ phân phối cho một nhiều mị lực giá trị cao lại sức chiến đấu tương đối mạnh người chơi đi làm. Mà tăng lên mị lực đáng giá trang bị, Giang Kiều cũng đi suốt đêm chế rồi một đống lớn đi ra. Toàn bộ đều là giao cho vực sâu mị hoặc hiệu quả. Chính là không biết đối với thần có hữu dụng hay không. Tóm lại bây giờ Giang Kiều mưu kế chính là coi thánh linh là trưởng thành mồi câu ném ra câu những thứ kia hoang dại thần linh. Chẳng qua là tạm thời đều không có gì quá hiệu quả tốt. Duy nhất một cái hiệu quả tương đối khá là Thâm Uyên thần điện hội trường Tàn Tâm. Hắn đón nhận trật tự thánh chỗ một vị sa mạc chi thần đại luyện nhiệm vụ. Vị kia sa mạc chi thần biểu thị sẽ cùng Tàn Tâm hợp tác. Bây giờ thánh linh mạnh nhất không chính thức tổ chức sư tâm yoga hội sở đầu bài Tiếu gia rốt cuộc phải đánh bay lần con đường rồi. Giang Kiều lập tức đem mình để dành thật lâu một cái đại luyện nhiệm vụ đẩy đưa cho Triệu Minh Duy. Nhiệm vụ này phát hành người là Thánh Quang cùng Diệu Nhật Thần Cát Vi. Một cái thế giới khác Diệu Nhật Thần. Từ Giang Kiều nhận thức đến xem đản sinh vu Thánh Quang cùng Diệu Nhật cái này hai đại tín ngưỡng. Trung thần hệ hẳn là một vị rất mạnh thượng vị thần. Nhưng này vị thần linh ở trên linh hồn khí tức nhưng cũng không coi là mạnh. Thậm chí còn có một ít yếu ớt mặt trái khí tức. Nàng tình huống cụ thể Giang Kiều cũng không thể nào biết được. Nàng lựa chọn đại luyện nhiệm vụ bất ngờ là thông thường chiến đấu phương thức tấn thăng quản giáo. Người, đây đối với Triệu Minh Duy mà nói không phải là cái gì quá khó khăn nhiệm vụ. Mấu chốt là Triệu Minh Duy phải đem cái này nữ thần cho dù. Lừa gạt đến Thánh Linh Thành đến. Cụ thể làm gì Giang Kiều chỉ có thể nhìn Triệu Minh Duy phát huy. Ở Giang Kiều nhìn soi mói Triệu Minh Duy đã tới phi thăng con đường bên ngoài. Phi thăng con đường bây giờ đã biến thành các nhà chơi tụ tập nơi. Hắc Triều Đảo cái bản đồ này đại đa số người chơi đều đã tốt nghiệp. 65 cấp phiên bản bên dưới phi thăng con đường mới là mới yêu cầu đánh chiếm phó bản. Bàn Thạch Thần, cá nhân tộc Thánh Quang ư? Triệu Minh Duy cùng người chơi khác như thế chạm tại phi thăng con. Đường cửa tra hỏi toàn mình có thể tiếp nhận đại luyện nhiệm vụ. Trong đó một ít đại luyện nhiệm vụ sẽ bị đánh dấu thành đôi lần khen thưởng. Bởi vì Triệu Minh Duy là đan xếp hàng nguyên nhân, chỉ có thể khiêu chiến cá nhân phi thăng con đường. Cuối cùng Triệu Minh Duy ở một nhóm trong nhiệm vụ phong tỏa Giang Kiều cho hắn đặc biệt đẩy đưa. Thánh Quang Nữ Thần dụ, Queo A Phi, Thánh Quang Nữ Thần ủy thác đại luyện nhiệm vụ. Triệu Minh Duy đưa tay ra nhấn một cái Thánh Quang Nữ Thần nhiệm vụ này lựa chọn tiếp nhận chi hậu. Tiến nhập rồi phó bản đọc cái mặt tiếp xúc. Lên A, Tiếu Gia, dùng mị lực của ngươi nắm cái đó Thánh Quang Nữ Thần bắt lại cho ta. Giang Kiều lấy người đang xem cuộc chiến thị giác cho Triệu Minh Duy đánh khí. Bây giờ Giang Kiều liền cảm giác mình phái ra một cái Pokemon đánh một cái hoang dại Pokemon. Đánh thắng sau khi có thể ném Pokemon Bô nắm cái kia hoang dại Pokemon bắt trở lại cảm giác. Mà Triệu Minh Duy không thể nghi ngờ là Giang Kiều thủ hạ mạnh nhất một con kia. Phi thăng con đường xứng đôi đến phó bản là người chết mộ địa. Quản giáo người khó khăn một người phó bản thánh linh trên diễn đàn đã đều tổng kết ra. Cái này nghĩa địa chấn thủ người tại chỗ có phó bản bên trong coi như là tương đối khó một loại. Mộ bia hoàn cảnh phi thường âm u. Đây tuyệt đối là rất thích hợp Triệu Minh Duy phát huy cảnh tượng. Nhưng, người chính là tuyên truyền lên chính là cái kia đại luyện thánh linh. Phệ thần thần mạt đời sau. Một nữ tính thanh âm của sau lưng Triệu Minh Duy truyền tới. Triệu Minh Duy xoay người phát hiện một vị mặc màu trắng bạc khôi giáp nữ tính chính mang một cái thực thi quỷ đầu cho chém xuống. Vị này phái nữ trên đầu nổi lơ lửng thánh quang cùng diệu nhật thần cát vi dòng chữ. Ngọa tàu nguyên lai là nữ vũ thần kiểu sao? Có chút khó khăn làm a. Giang Kiều nhìn vị này nữ thần. Nếu như nàng là hồ thần, còn có hải lam một loại kia loại hình là tốt. Vị này được đặt tên là cát vi nữ thần so với hải lam có thể làm hơn nhiều. Chẳng qua là rất yếu Giang Kiều cảm giác vị này nữ lực lượng của thần kém xa Bạch Lan Đức Đảo Diệu. Nhật thần, cái này hẳn đại biểu tín đồ của nàng rất ít. Người tốt, Triệu Minh Duy coi như lễ phép cho khách hàng của mình lên tiếng chào, xin hỏi ngươi. Hội trị liệu không? Chữa trị, đây là ta chức năng một trong. Nhưng thánh linh ta hoa rất nhiều thần lực kết tinh đến thuê ngươi. Phi thăng con đường lên cấp số lần yêu cầu chẳng biết tại sao tăng nhiều. Nhưng lập tức phải là của ta lên cấp cuộc so tài. Ta không hy vọng ta thuê một cái gánh nặng. Vị này thánh quang nữ thần cát vi là để cho an toàn. Tài tìm tới ra nãi bất ra giới. Nàng quá yêu cầu cái này một cái quản giáo người tư cách. Già nãi bất ra giới cho nàng làm ra bảo đảm là không tấn thăng lời nói cũng chỉ thu tiền phí tổn. Nàng lại từ Vĩnh Tục Thánh Sở chúng trong thành viên nghe một phen. Phát hiện Vĩnh Tục Thánh Sở chúng quản giáo người gia tăng phúc độ quả thật nhiều đến đáng sợ sau. Khi tài sẽ chọn hợp tác với già nãi bất ra giới. Nói tóm lại chính là thánh linh đại luyện phòng làm việc tiếng tăm đã bị ra nãi bất ra giới làm. Được, nhưng Triệu Minh Duy vừa lên đến liền hỏi có hay không chữa trị. Cái này ở thánh quang nữ thần cát vi trong mắt là biểu hiện không tự tin. Vậy ngươi có thể làm mẫu một chút không? Triệu Minh Duy lần nữa hỏi một câu, để cho nàng hơi nhíu khởi mi trả lời. Nhưng nàng tay vẫn bên trong hiện ra ảm đạm thánh quang rơi vào Triệu Minh Duy trên tay của. Lần này phi thăng con đường chấn thủ người rất khó đối phó. Ta đang chiến đấu khả năng rút ra không ra quá nhiều thời gian chữa trị vết thương của ngươi. Thánh quang thần cát vi nhắc nhở Triệu Minh Duy nói. Ừ ý của ta là không phải là khiến ngươi trị liệu ta. Ta nghĩ rằng cho ngươi cái này phó bản quái vật hẳn là không chết tộc. Để cho ta suy nghĩ một chút, Triệu Minh Duy lâm vào suy nghĩ chính giữa. Hắn tiếp nhận Thánh Quang Thần đại luyện ủy thác, thuần túy là muốn cho đồ đệ của mình tìm một thầy thuốc. Thánh Quang Thần cho hắn hiệu quả trị liệu căn bản không có thể bắt chước ở Diệp Lâm Na trên người. Hắn là thánh linh, Diệp Lâm Na là loài người cùng hỗn độn hỗn huyết. Triệu Minh Duy tìm một cái nắm giữ huyết nhục chi khu nhân loại đến đều có thể. Chẳng qua là cái này phó bản bên trong nhìn sẽ không quét ra chủng tộc là loài người quái vật. Không phải là chữa trị ngươi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn để cho ta chữa trị những thứ kia tai họa vật hay sao? Nàng tựa hồ cũng không thích cùng Triệu Minh Duy nói chuyện phiếm lãng phí thời gian. Nhưng vào lúc này một cổ không giống với phó bản chấn thủ người tà ác lực lượng đột nhiên tràn ra ở. Phó bản bên trong, Yên Diệt quân đoàn, là những thứ kia đáng chết Yên Diệt người. Triệu Minh Duy cùng Thánh Quang Thần Cát Vi cơ hồ cũng trong lúc đó phản ứng ra cái này một lực. Lượng nguồn, Triệu Minh Duy cùng Cát Vi liếc nhau một cái. Giờ khắc này bọn họ đều có thể nhìn ra trong mắt đối phương kinh ngạc. Nhưng rất nhanh ánh mắt của bọn họ liền rơi vào mộ địa bị Yên Diệt quân đoàn đánh nát thời không. Bên trong, đó là Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng. Thánh Linh kế hoạch thay đổi. Trước đem những này thằng đáng chết giết chết. Vị này Thánh Quang Thần tựa hồ phi thường cừu hận Yên Diệt quân đoàn binh lính. Nàng nắm trong tay Bạch Ngân Thánh kiếm nhìn chằm chằm từ thời không trong khe đi ra một vị kia Yên Diệt quân đoàn, run sợ đi, rốt nát người khiêu chiến. Tánh mạng của các ngươi gặp nhau do ta ác mộng chi, vị kia Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng còn. Chưa kịp nói xong mình lời mở đầu, hắn liền giật mình, ngơ ngẩn nguyên nhân không phải là bởi vì nhìn thấy một cái Thánh Quang Thần, mà là Thánh Quang Thần bên cạnh Triệu Minh Duy. Hắn liền vội vàng lấy ra một quyển gọi là Thánh Linh Đồ Giám, sách nhỏ lật giật mình. Ở sách nhỏ trang thứ nhất liền tìm được Triệu Minh Duy hình ảnh. Độ nguy hiểm cực cao, không phải là quân đoàn trưởng cấp nhân vật đề nghị tránh. Gặp gỡ sau khi có thể tuyển chọn thoát đi cuồng hổ đế, vị này Yên Diệt quân đoàn thành viên xem. Xong cái này giới thiệu sau khi trực tiếp hướng về phía Triệu Minh Duy là một cái chắp tay động tác, cáo từ. Sau đó hắn xoay người muốn phải trở về mình thời không kẽ hở chính giữa. Nhưng hắn không có thể đi ra mấy bước, một cái tay liền khoác lên trên vai hắn. Hắn quay đầu lại nhìn Triệu Minh Duy không biết lúc nào đã xuất hiện ở phía sau của hắn. Đến đều tới, nắm kinh nghiệm cùng trang bị lưu lại đi đi. Triệu Minh Duy nói, đáng giận Thánh Linh, vị này Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng bị cái này khêu một cái hấn khẳng định cũng không thể. Nhẫn, nhưng hắn đang xuất thủ công kích một giây kế tiếp liền trong nháy mắt tiến vào hoa mắt choáng váng. Đầu trạng thái. Triệu Minh Duy tốn không tới 5 phút thời gian liền đem điểm sự sống của hắn cho cắt giảm đến sắp chết mức độ, sau đó một cái tay đem khấu ngã trên đất. Lợi hại, Thánh Quang Thần không có keo kiệt mình khen, Thánh Linh. Tha thứ ta trước xem thường ngươi, vị này Yên Diệt người tánh mạng liền để ta làm chung kết đi. Vừa nói Thánh Quang Thần Cát Vi nắm. Mình Bạch Ngân Thánh Kiếm muốn chảm sát vị này Yên Diệt quân đoàn binh lính. Nhưng trong tay nàng Bạch Ngân Thánh Kiếm dưới quyền sát na lại chém đánh vào Triệu Minh Duy niệm. Khí cháo lên, kiếm trong tay của nàng bị có chút văng ra. Mình cũng nho nhỏ lui về sau một bước. Ngươi đang làm gì? Thánh Linh, Thánh Quang Thần Cát Vi không hiểu Triệu Minh Duy tại sao phải đột nhiên bảo vệ vị này Yên Diệt. Quân đoàn người xâm lăng, mình trước Triệu Minh Duy đang công kích Yên Diệt quân đoàn thời điểm căn bản không có hạ thủ. Lưu tình, có thể làm phiền ngươi chữa khỏi hắn sao? Triệu Minh Duy nói một câu khiến Cát Vi trợn to hai mắt thỉnh cầu. Ngươi cũng ở đây truy tìm Yên Diệt chi lực. Cát Vi trên mặt kinh ngạc biểu tình rất nhanh biến thành một loại căm ghét tình hình thực tế tự. Lại trên tay nàng Bạch Ngân Thánh kiếm lóe lên rồi ánh sáng, vệ thần thần mạt đời sau vốn là thiên. Tai một nhánh, quả nhiên các ngươi là không thể tín nhiệm sao? Thánh Linh, không có, ta chỉ là muốn cho ngươi chữa khỏi hắn. sau đó ta sẽ lại thân thủ giết chết hắn. Đối với phó bản đẩy tới không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là muốn thử một chút người chữa trị năng lực. Triệu Minh Duy rất nghiêm túc nói. Mới vừa rồi quá trình chiến đấu bên trong, Triệu Minh Duy xác nhận vị này Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng chủng tộc là loài người. Cơ thể cấu tạo cùng hắn sở nhân loại quen thuộc không khác nhau gì cả. Cho nên Triệu Minh Duy dùng niệm khí phá hủy vị này Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng gân mạch. Nếu như vị này Thánh Quang Thần chữa trị năng lực có thể hoàn hảo không hao tổn tu bổ vị này Yên Diệt quân đoàn thân thể như vậy, nàng chính là Triệu Minh Duy người muốn tìm. Không thể nào, muốn cho ta chữa trị Yên Diệt người, còn không bằng trực tiếp giết ta. Cái này là hướng ta lớn nhất làm nhục. Thánh Linh, ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Tránh ra, nàng dùng tức giận giọng nói với Triệu Minh Duy. Triệu Minh Duy còn chưa kịp nói gì, toàn bộ mộ địa đột nhiên xuất hiện oán linh tiếng rít. Những thứ này oán linh tràn vào Triệu Minh Duy dưới người Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng trong cơ thể. Sau đó người xâm lấn giả này HP bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Triệu Minh Duy bất đắc dĩ dưới tình huống cách xa cái này Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng. Vị xâm lấn giả này cơ thể bay tới rồi cao không chi trung. Số lớn oán linh tràn vào trong cơ thể hắn. Sau đó tên của hắn biến thành Tử Chi Vương Ni đặc biệt. Cái này phi thăng con đường trấn thủ người. Ngu xuẩn những người khiêu chiến. Lại cho ta đưa tới mạnh mẽ như vậy một thân thể. Ta sẽ giày vò các ngươi. Thẳng đến vĩnh viễn. Thanh âm chói tai từ vị kia Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng trong thân thể truyền ra. Người khiến đáng chết này không chết người trở nên mạnh hơn. Thánh Quang Thần Cát Vi cũng cảm giác được lần này phi thăng con đường trấn thủ người xa so với trước kia nàng khiêu chiến còn mạnh hơn nhiều. Hết thảy nguyên nhân chính là Triệu Minh Duy không có quả quyết giết chết cái đó Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng. Triệu Minh Duy có chút khó chịu gãi gãi gương mặt của mình. Sau đó chỉ lơ lửng ở giữa không trung tản ra cường đại khí tức tử vong Yên Diệt quân đoàn người xâm lăng hỏi, biến thành nói như vậy, ngươi có thể trị hết không? Ta là Thánh Quang Thần, không phải là chữa trị thần, mà ngươi là ta tìm đến lính đánh thuê. Nghe mệnh lệnh của ta nắm tên kia giết chết. Thánh Quang Thần có chút hỏng mắt hướng về phía Triệu Minh Duy kêu. Đám này thánh linh rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Có thể chuyên nghiệp một chút nào? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.